Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, bạo phát, côn giáp thiên thần đâm ra đến một kiếm, rất rõ ràng bí mật mang theo có rất nặng sát ý. Căn bản là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Khi luận võ quyền cước không có mắt, đao kiếm càng là không có mắt, nếu đâm trúng Lâm Hiên, cũng không phải gì đó đại sự, ở né tránh thời điểm. Cái này cổ sát khí trong nháy mắt biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tại côn giáp thiên thần trên mặt, vẫn là lộ vẻ ôn hòa nụ cười. Rõ ràng có quy định là không được có thể tùy ý hạ sát thủ. Nhưng chung quanh côn giáp thiên thần liền không thèm để ý. Như là giết chết Lâm Hiên, cùng giết chết một đầu súc sinh không sai biệt lắm, chắc là sẽ không bị nửa điểm nghiêm trị. Không quá đây coi như là một cái nhỏ lỗ thủng. Dù sao cái này là bình thường công kích, Lâm Hiên cũng không phải không có năng lực chống cự, cho nên cái này đâm một cái phía dưới, cho dù chết, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Nếu bị nghiêm trị nói, cửu cổ thiên thần đã sớm xử bị loại, thật là không có ý tứ. Ta còn giấu, côn giáp thiên thần cầm trong tay đoản kiếm, âm hiểm cười nói, sẽ tuyển chọn đầu hàng. Sẽ chính là bị ta một đao đao cho đâm trúng. Đến lúc đó cái loại này kịch độc tư vị cũng không phải là dễ chịu như thế. Cái chuôi này tinh mang độc xà nhận, độc tố không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm được tốt như vậy đồ đạc. Côn giáp thiên thần lúc trước công kích, để cho bên ngoài quan sát mọi người náo động một mảnh. Công kích này thật sự là quá đột ngột, cũng có vẻ đủ đê tiện, nhưng cũng không thuộc về làm trái quy tắc. Kinh người hơn vẫn là Lâm Hiên có khả năng tránh thoát, càng là biểu hiện hắn phản ứng đủ tốc độ. Từ một kích này trong, những thứ kia bị thua người, trong lòng cảm thán nếu chống lại côn giáp thiên thần, tại đây đâm một cái phía dưới, bọn họ tự vấn là tránh không thoát. Tốc độ càng là không có Lâm Hiên phản ứng nhanh như vậy. Yêu thần đế, người yêu thần cung đệ tử còn có mấy phần làm thích khách thiên phú a. Cây đoản kiếm kia, ta không nhìn lầm nói, là tinh mang độc xà nhận. Ban đầu một hai lần khả năng không có sao, nhiều mấy cái nữa nói, độc tố khả năng liền đáng sợ. Phục Hạo kiếm đế vừa cười vừa nói, không quá tiểu tử kia tốc độ nhanh hơn, so với côn bằng nhất tộc tốc độ đều phải nhanh. Điều này thật sự là một cách không ngờ. Ta đều cho là hắn khẳng định bị đâm trúng. Bị đâm trúng phía dưới, coi như cực kỳ cường hãn, cũng chống đỡ không bao lâu. Yêu thần đế cũng là cười nói, đây chính là giỏi về lợi dụng ưu thế. Tốc độ nhanh, đánh lén lên càng thêm rõ ràng. Người thắng làm vua, chỉ cần có thể giành thắng lợi, coi như đánh lén cũng không có gì. Làm sát thủ tiềm chất, điểm ấy thật đúng là có điểm. Yêu thần đế căn bản không lưu ý loại này chi tiết. Kỳ thực mấy vị này thiên đế cũng không thèm để ý. Cái gì quang minh lỗi lạc liền là đánh giám. Bọn họ có thể ngồi trên vị trí này, trải qua âm hiểm xảo trá người vô số kể. Căn cứ đạo nghĩa mà nói, là có chút âm hiểm. Căn cứ thực dụng họ mà nói, côn giáp thiên thần làm một chút cũng không sai. Tỷ võ chính là thắng ở xuất kỳ bất ý, hiện ra hiệu quả mới là cực kỳ hoàn mỹ. Chuyện của tôi, nét Phù Thanh cung chủ cùng Ngân Phát cung chủ cũng cả kinh, bị một chiêu này cấp dọa cho giật mình. Cũng may Lâm Hiên né tránh, bằng không thật là rất nghiêm trọng. Bọn họ liền trông cậy vào Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư có thể làm cho Tâm Thần cung uy phong một bả. Nếu cứ như vậy thua, tự vô pháp sát nhập top 5. Cái này côn giáp thiên thần quả nhiên đủ âm trầm hiểm, nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp. Phù Thanh cung chủ đối với côn giáp thiên thần, cái này cách làm cực kỳ bất mãn. Yêu thần cung đều là tương đối âm hiểm, được làm vua thua làm giặc, người thắng quang không quang thải cũng không đáng kể. Chúng ta vẫn là hãy chờ xem, hy vọng có thể thắng. Ngân Phát cung chủ lạnh nhạt nói, bên ngoài đối với côn giáp thiên thần cách làm có vài phần ý kiến. Ở bên trong bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm. Côn giáp thiên thần biết mình cách làm sẽ bị hiểu rõ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Bọn họ đều không phải là chơi thái gia gia, đó thật là quá ngây thơ. có khả năng giành thắng lợi mới là then chốt. Lâm Hiên con mắt híp lại, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, phảng phất không sao cả vậy. Giỏi một cái lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, người cũng liền chỉ trị giá thanh này thần vực vũ khí. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, hắn cũng không có lấy ra vũ khí, vẫn là vẫn duy trì biểu tình lạnh như băng. Điều này làm cho Côn Giáp Thiên Thần có vài phần hiếu kỳ. Làm sao? Không được xuất ra vũ khí. Côn Giáp Thiên Thần nói ra. Đối với ngươi, ta còn khinh thường với xuất ra vũ khí. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ngươi đã cố ý muốn chết. Không thể trách ta. Xem ra ngươi tân tân khổ khổ tốn hao không ít lệnh bài. Cuối cùng ngay cả vũ khí cũng không cách nào lấy ra sử dụng. Thật sự là có một số đáng tiếc. Thanh âm chưa dứt, bốn cái Côn Giáp Thiên Thần tại chỗ biến mất, tốc độ đều là giống nhau nhanh, đồng thời đi Lâm Hiên bên này công kích mà tới. Lâm Hiên lần này cũng là không nhúc nhích, cứ như vậy đứng tại chỗ, như là ngốc như nhau. Sau một khắc, bốn người bọn họ thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Hiên chung quanh, đều là nhô ra đoản kiếm trong tay đâm đi lên. Bốn thân ảnh trên tay cũng có một bà tinh mang độc xà nhận. Trên thực tế có ba cây là hư, nhưng không nhất định là Côn Giáp Thiên Thần bản tôn một bả là chính hiệu. Đây chính là phân thân thật tốt chỗ. Bốn cái Côn Giáp Thiên Thần biểu tình đều tràn đầy dữ tợn. Vô luận là từ thanh niên đến trung niên, đều là lộ ra dữ tợn biểu tình. Thoạt nhìn chính là muốn đem Lâm Hiên đưa vào chỗ chết. Hoàn toàn là đồng thời, bốn đem đoản kiếm liền đâm đi lên. Mỗi một thanh cũng bày biện ra hào quang màu xanh lục. Không cách nào phân biệt ra giả tạo đến. Kết thúc đi. Lâm Hiên song đồng hồng mang lóe lên. Trong cơ thể tinh thần lực điên cuồng lập lóe. Đi theo nhanh chóng dung nhập song trưởng trong. Lực lượng lại lần nữa rút cao một tầng thứ. Nhắm ngay Côn Giáp Thiên Thần bản tôn chính là ngạnh hám đi lên. Đồng thời trong cơ thể ngọn lửa năm màu thả ra. Hóa thành một cái ngũ sắc chân long đi bên cạnh tàn sát bừa bãi đi. Hắn chính là nhằm vào Côn Giáp Thiên Thần bản tôn. Bạo tạc tính chất lực lượng nhất pháo oanh ra. Tốc độ thậm chí so với Côn Giáp Thiên Thần cũng phải nhanh hơn một đoạn. Côn Giáp Thiên Thần dọa cho giật mình. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên tốc độ là cực hạn. Không nghĩ tới vẫn có thể mau hơn nữa. Hắn nhanh chóng hoạt động đoản kiếm trong tay. Chém về phía Lâm Hiên cánh tay. Nhưng Lâm Hiên nhưng không cố kỵ chút nào. Không chút nào đem độc này đoản kiếm để vào mắt. Đoản kiếm này chém xuống đến. Hơi chút đâm rách điểm biểu bì. Nhưng Lâm Hiên nhưng lấy càng nhanh chóng trình độ. Nắm đấm đánh trúng Côn Giáp Thiên Thần. Côn Giáp Thiên Thần bị một quyền bắn trúng. Cấp đánh bay ra ngoài. Há mồm thổ huyết. Một quyền này đem hắn thân hình khổng lồ cũng cấp đập lõm xuống. Bá đạo lực lượng kém chút bắt hắn cho đánh xuyên qua. Đây hết thảy cũng quá nhanh. Nhanh đến làm hắn đều không cách nào tin tưởng. Theo sát mà vung nắm đấm. Nhắm ngay mặt khác ba cái phân thân oanh thượng đi. Tại trong chớp nhoáng này ba cái phân thân hòa làm một thể. Tốc độ lập tức bạo tăng mấy lần. Phảng phất đây mới là bản tôn vậy. Nhắm ngay Lâm Hiên lại lần nữa đâm đi lên. Tốc độ cực nhanh so với Lâm Hiên cũng phải nhanh hơn một đoạn. Dựa theo tình huống này đến xem. Lâm Hiên nắm đấm chưa tới. Cũng đã bị đoản kiếm này cấp đâm trúng. Bất quá hắn mặt lạnh. Tại đây cải biến trong nháy mắt. Vung ra đi nắm đấm hóa thành bàn tay. Một bả đưa tay đã bắt qua đi. Đem đoản kiếm cấp gắt gao nắm trong tay. Một trận đau đớn từ trong bàn tay truyền đến. Sắc bén đoản kiếm bắt hắn cho hoa thương. Kịch độc điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đây mới thực là tinh mang độc xà nhận. Lâm Hiên lập tức cũng biết đây mới thực là đoản kiếm. Trước đó Côn Giáp Thiên Thần bản tôn công kích đến. Ngược lại thì hàng giả. Convert by. King Killer. Hết chương.